Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 157, tranh đoạt. Trong khoảnh khắc đó, trên mặt ta, trên tóc thủy tích tích tích lạc, ánh mắt của ta lại từ trên người Dương Thịnh Di bất khai tầm mắt. Ta cả người ở đây sao nguy cấp trong nháy mắt, lại không nhịn được ngẩn người. Ta trong đầu xuất hiện ở không ngừng biến ảo. Cái kia hột cơm nhi lạc nhất thân Dương Thịnh, cái kia cáo biệt chạm xe lúc Dương Thịnh, cái kia gặp lại lúc ôm ta Dương Thịnh hoang thôn rời đi bóng lưng. Hắc Nham Miêu Trại dùng súng lục trong lúc nguy cấp nhắc nhở chúng ta hắn. Trong xe lạnh lùng gò má, cuối cùng quyết liệt tin rất nhiều hình ảnh. Cuối cùng dừng lại ở cái này ở trong huyết vụ gầm thét thi vương để cho ta tâm mãnh liệt co rút đau. Đớn, ta cũng không nhịn được nữa thoáng cái đứng lên. Bỗng nhiên hướng về phía Dương Thịnh giống to đến. Dương Thịnh, con mẹ nó ngươi tử. Con mẹ nó ngươi đã sớm chết. Ngươi lại đem chính mình từ một cái sống sờ sờ nhân. Biến thành mẹ nó một cái cương thi. Ngươi đời này cũng không có cơ hội để cho con của ngươi gọi ngươi một tiếng ba. Giống, ở trước mặt, Dương Thịnh, đầu kia to lớn thủy quái ở phun máu ra sau này. Nghẹo đầu, mềm nhũn ngã xuống nhưng là Dương Thịnh thật giống như cực kỳ thống khổ như thế. Tại chính mình kia thịt mới cùng thịt thối giữa lần lượt thay nhau trên cánh tay. Có cái tay còn lại hung hăng bắt một chảo. Không có máu tươi, chỉ có lan lộn ra thịt hạ. Kia đỏ đen lần lượt thay nhau thịt hắn thật giống như rất thống khổ. Ở ta tiếng giống chung, hắn quay đầu, một khắc kia, quái vật ngã xuống thi thể không cẩn thận đụng hắn một chút trên mặt hắn cụ chảy xuống nhưng là vào. Thời khắc ấy ta lại nhắm hai mắt lại, đã không thể nhìn lại, tấm mặt nạ này bên dưới là một tấm thế nào mặt. Từ rời đi sau này, lần đầu tiên chân chính diện tương đối, thấy rõ ràng hắn mặt, liền có nghĩa là nhớ lại hoàn toàn bể tan tành. Tàn nhẫn một chút ta tình nguyện không nhìn, nhưng là trong nháy mắt này, bên cạnh ta người trưởng bối kia bỗng nhiên kéo ta một cái. Khí lực tuyệt đại, đem ta kéo rời chỗ ta đột nhiên mở mắt, phát hiện ở ta nhắm mắt chớp mắt, những trọng đó tân đứng lên khô lâu. Lại có một cái vọt tới chúng ta mới vừa rồi vị trí khô lâu bản thân lực công kích cũng không đáng sợ. Nhưng là ở loại hỗn loạn này dưới tình huống. Cùng những thứ này sẽ linh hồn nổ mạnh ra hỏa cứng đối cứng. Tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Ta bắt đầu đối với chính mình tràn đầy một loại ảo não tâm tình. Tại sao ở nơi này dạng nguy cơ thời điểm, còn tự do phóng khoáng tràn đầy tâm tình. Những thứ này khô lâu còn dư lại mười mấy con dáng vẻ. Giờ phút này đang nhanh chóng tập trung. Hướng sư phụ bên kia lảo đảo phóng tới mà người chúng ta cũng đang nhanh chóng tập trung. Đối với cái này loại sẽ linh hồn nổ mạnh khô lâu. Chỉ có thể nhân viên nhanh chóng tập trung. Đồng thời ngăn cản, so với bộ xương, hay lại là nhân chạy tương đối nhanh cho nên. Rất nhanh thì chúng ta tập trung đến bên cạnh sư phụ. Mà vào lúc này, huyền độn tử rốt cuộc phát tới đại chiêu hắn một tay nắm thành quyền. Ở quả đấm trong lúc huy động, không trung thật có cường đại linh hồn lực tạo thành một cái quả đấm. Tràn đầy chèn ép tính uy áp hướng kia một đám khô lâu đập tới. Thiên văn chi thạch giao cho ta. Huyền độn tử lúc nói chuyện, cái kia do linh hồn lực tạo thành đại quyền đã theo hắn động tác hạ xuống. Cùng người khác một dạng vân đạm phong khinh nhưng là, linh hồn lực va chạm vốn là như thế. Cũng không phải là trong thế giới hiện thật vật lý đả kích sẽ mang đến hiệu quả kinh người, mà huyền độn tử bản thân ý tứ cũng chính là thông qua linh hồn lực nghiền ép đập vụn những thứ này khô lâu trong linh hồn. Ngay tại lúc đó, thật sự có thủy quái cũng hướng Dương Thịnh vị trí phương tụ tập đi, tốc độ dị thường nhanh, bởi vì những thứ này to lớn thủy quái thân hình khổng lồ ở đáy sông bên dưới kịch liệt như vậy vận động. Điều này bình tĩnh sông lớn rốt cuộc vén lên cuồng phong sóng biển chúng ta, điều này lay động. Thuyền nhỏ, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Tùy thời đều có lật khả năng. Ngay cả kia một cái kim bích huy hoàng rước dâu chi thuyền. Cũng là như vậy, tất cả mọi người đều đứng không vững. Đông dung tây thoáng qua đừng bảo là thi thuật. coi như đứng vững không rơi Hà Trung, đã là cự đại hạnh vận. Tình huống còn có thể lại loạn một chút sao? Dương Thịnh không biết lúc nào đã lần nữa mang theo mặt nạ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô. Ở thủy quái trong đống thượng thoan hạ khiêu, lại có một loại sở hướng phi mỹ lái. Mà giờ phút này Ngô Thiên cũng rốt cuộc mở mắt, xuất ra một mực khép tại trong tay áo hai tay, liền muốn bắt đầu làm phép về phần những khô lâu đó. Ta phát hiện hữu kinh người tổ chức năng lực, đối mặt huyền độn tử linh hồn lực trực quyền, lại biết vận dụng chiến thuật. Kia chính là một tên tiếp theo một tên linh hồn lực tự bạo. Ta trước cũng biết, loại này tự bạo là không có thể coi thường lực lượng. Coi như huyền độn tử lớn như vậy có thể người sử dụng thuật pháp, ở nơi này dạng tự bạo trước mặt, cũng sẽ đình trệ xuống. Bất quá, ta đồng thời cũng thật một lần nữa kiến thức huyền độn tử cường đại. Đối mặt như vậy trình độ, ngay cả nhị liên tam linh hồn lực tự bạo, hắn thuật pháp tạo thành linh hồn lực đại quyền, vậy mà không nhúc nhích, liên ti chút nào hao tổn cũng không có, trừ đình trệ, tiếp tục hướng xuống dưới nghiền ép. Quỷ tu linh hồn lực nguyên bản là cường đại, không có sự trói buộc của thân thể, thuần tu linh hồn, làm sao có thể không cường đại, cộng thêm huyền độn tử bản thân lại vừa là cao nhân. Nhưng là, những thứ này khô lâu tự bạo chiến thuật cũng có dùng. Chỉ là trì hoãn một chút thời gian, bọn họ liền vọt tới trước mắt chúng ta, bọn họ mục tiêu là sư phụ. Vào lúc này, chúng ta cũng không muốn mệnh, sử dụng ra đủ loại thủ đoạn, đem linh hồn lực đi thành phòng vệ gia trì ở sư phụ trên người. Bởi vì này nhiều chút khô lâu bản thân cũng không có gì đáng sợ. Bành, bành, vọt tới chúng ta bên cạnh khô lâu, liên tục tự bạo hai cái đứng mũi chịu sào sư phụ ở phòng vệ bên dưới, cũng không nhịn được bị dư âm nổ đánh vào, mặt trong nháy mắt liền nghẹn thành màu đỏ tía. Đến từ linh hồn thống khổ luôn là so với thể xác thống khổ muốn thả lớn hơn nhiều lần. Thiên văn chi thạch giao cho ta, huyền độn tử lần nữa hô đầu hàng một câu. Sư phụ sắc mặt bắt đầu do dự bất định, cái này không quái sư phụ. Bất luận kẻ nào ở thời điểm này làm ra quyết định đều là chật vật. Mà vào lúc này, Ngô Thiên hy hữu có không có dùng thuấn phát thuật, mà là bắt đầu niệm động vọt một cái tối tăm chú ngữ. Đó là chúng ta lão Lý nhất mạch căn bản cũng không quen thuộc chú ngữ. Ta dị thường bội phục hắn, ở như thế lắc lư dưới tình huống, bước cương lại đạp động như thế ổn định. Để cho Ngô Thiên như vậy chuẩn bị thuật pháp hiệu quả nhất định là kinh người. Huyền độn tử khả năng cũng cảm nhận được áp lực, ở một tràng tiếng thúc giục chúng ta. Ngược lại thì Dương Thịnh, mặc dù cường đại không thể địch nổi, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, hắn coi như phải giải quyết những thứ này liên tiếp không ngừng. Thủy quái cũng cần một ít thời gian. Rốt cuộc, ở khô lâu còn dư lại 5 con thời điểm, chúng ta gia trì cho sư phụ linh hồn lực hộ thuẫn. Rốt cuộc bể tan tành vào lúc này. Chỉ có thể dùng thân thể của mình đi ngăn cản. Đây là không có cách nào lựa chọn. Chỉ vì mất đi thiên văn chi thạch, dưới tình huống này, chúng ta đều phải chết. Thứ nhất xông lên phía trước chính là Ngô Lập Vũ. Chúng ta là chuẩn bị một người kéo một cái khô lâu, nhưng vào lúc này, những thứ này khô lâu lại một lần nữa thay đổi chiến thuật. Vào lúc này, trong đó 4 con khô lâu lại lựa chọn đồng thời linh hồn lực tự bạo. Vào lúc đó, ta nghe đến trong tai một trận không biết ông minh, liền giống như một tiếng nổ ở bên cạnh ta nổ tung đón lấy. Cũng cảm giác được vô hình sóng trùng kích trực tiếp đụng vào ta linh hồn. Trong nháy mắt đó cảm giác không phải là đau đớn, mà là một loại trầm muộn, để cho người ta muốn ói, mê muội trầm muộn. Ta đi từ từ quay ngược lại 2 bước, sau một khắc liền cúi người xuống. Bất quá sự tình kỳ dị phát sinh. Vào lúc này, thân thể ta tầng kia đã hiện hình bạc mô cũng nhận được đánh vào, nhưng là loại này nổ mạnh lực lượng căn bản không đủ để giải khai nó, ngược lại là không ngừng chấn động. Lại hấp thu phần lớn nổ mạnh lực lượng như vậy không khỏi may mắn. Để cho ta từ nổ mạnh đánh chúng thoáng cái tỉnh hồn lại. Ta mở hai mắt ra nhìn thấy là huyền độn tử phẫn nộ hô to. Sau đó hóa quyền la chỉ. hướng cuối cùng còn lại một con kia khô lâu, đâm đi mà ta toàn bộ trưởng bối cũng bị loại này linh hồn nổ mạnh công kích. Vào giờ khắc này, toàn bộ đều phun ra một cái máu tươi. Có người thoáng cái liền lâm vào nổ mạnh đánh vào mê muội. Sư phụ ta tình huống là tốt nhất tình huống. Bất quá vào giờ khắc này, hắn cũng quỳ một chân trên đất. Không đứng nổi mà một con kia may mắn còn sống sót khô lâu. Giờ phút này không chút do dự cướp đi sư phụ trong tay thiên văn chi thạch. Lại để cho nhóm người này khô lâu thành công, ta trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Mà cái kia khô lâu thật giống như tràn đầy một loại giảo hoạt trí tuệ. Biết như vậy một đám người đều là không hảo tương giữ. Ở cầm thiên văn chi thạch sau này, lại không chút do dự xoay người, liền muốn hướng hà dưới nước nhảy xuống. Nó vẫn còn biết thừa dịp loạn chạy trốn, bất quá đáng tiếc là nó đối với ta là chút nào không phòng bị. Trong khoảnh khắc đó nó chảy qua bên cạnh ta. Ta vào thời khắc ấy, không chút do dự đưa hai tay ra, cơ hồ là nhào ra đi, ôm bộ kia trơn bóng bộ xương. Vào thời khắc ấy, ta lại cảm giác khô lâu này truyền tới rõ ràng khiếp sợ tâm tình. Như vậy một trễ nãi, huyền độn tử linh hồn chi chỉ đã không chút do dự xuyên qua bộ xương khô này ở thời điểm này. Bộ xương khô này hẳn tự bạo, nhưng là nó lại không có. Nó lại kháng trụ một chút huyền độn tử công kích. Ta cảm giác trên người nó bộc phát ra kinh thiên hận ý. Ta theo bản năng muốn phòng vệ chính mình linh hồn, lại không nghĩ rằng, ở đây sao trong nháy mắt, khô lâu kia bỗng nhiên đưa ra nó một con kia khô héo có thủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.